Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 18. Bùi Vũ không hổ là cái này rách tô cố sự thiên tuyển chi tử. Trên đầu nam chính quang hoàn sáng đến đinh trúc che lên con mắt đều cảm thấy chướng mắt. Bút thần các vkvkv bi thân, con cái gọi là nam chính. Như vậy nhất định nhưng là có thể bên cạnh người thường không thể. Rớt xuống vách núi sẽ không chết, còn sẽ có được bí tịch. Kia là cơ bản phân phối. Hương sa mỹ nhân thường làm bạn. Đây là vật nhất định phải có. Coi như chỗ sâu các loại nghịch cảnh, liền xem như bị người bao bọc vây quanh, tại hẳn phải chết trước mắt, hắn cũng xoay người nghịch tập. Cắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic nhưng thi hành theo. Bùi Vũ liền là một người như vậy. Đại khái là tràn ngập một loại đưa chết rồi sau đó sống lại sinh cô dũng. Bất kể là Tạ Mục Hoang vẫn là Mạnh Trùng, lại hoặc là Vô Địch Cung Thạc Quả Cận Tồn, hai cái đồng môn dĩ nhiên càng giết càng hăng. Tại Đinh Trúc cứu chữa Viên Thiểu Ninh công phu bên trong, bọn hắn lại nhưng đã đem Bùi Vũ mấy cái nanh vuốt toàn bộ cho theo té xuống đất. Đồng thời bao bọc vây quanh Bùi Vũ, đem hắn phong đến chật như nêm cối. Tại bốn người mà lại có hai người rõ ràng là cao thủ vây công phía dưới, cùng Viên Thiểu Ninh khi đối chiến liền đã lãng phí quá nhiều nội lực. Bùi Vũ dần dần chống đỡ hết nổi, cũng liền một lát sau liền đã rơi xuống hạ thành. Bất quá nam chính chính là nam chính, làm sao lại chết ở loại này dưới tình huống. Thế là Bùi Vũ bỗng nhiên liền công lực đại trường, trực tiếp phản công đám người, đem bốn người trực tiếp phản công trên mặt đất. Mặc dù mình cũng chưa chắc tốt đến địa phương nào đi, nhưng rõ ràng nhất đối phương bốn người bị thương càng thêm nghiêm trọng, coi như bước chân phù phiếm, coi như thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, coi như rõ ràng bị nội thương. Nhưng Bùi Vũ vẫn là cầm trong tay trường kiếm, bước nhanh hướng phía Mạnh Trùng cùng Tạ Mục Hoang phóng đi. Giờ này khắc này, đương nhiên chỉ có trước đánh giết hai người kia mới là an toàn nhất. Dù sao, tại tất cả đối trong tay, chỉ có hai người kia còn có năng lực đẩy hắn vào chỗ chết. Đinh Trúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một màn này, lập tức trong lòng nàng hoảng hốt. Ta đi, lão nương tân tân khổ khổ cứu người, chẳng lẽ còn lại muốn bị cái này cặn bã nam chính giết chết. Cây kia trực tiếp chơi chết nàng khác nhau ở chỗ nào đâu. Nàng tuyệt đối không cho phép. Bùi Vũ, ngay tại Bùi Vũ mũi kiếm lập tức liền muốn tới gần ngã xuống đất miệng lớn thở dốc Mạnh Trùng cùng Tạ Mục Hoang thời điểm, một tiếng non nớt mà thanh âm thanh lệ tại gió đêm trong rừng rậm băng lạnh lướt qua. Đạo thanh âm này phảng phất ẩn chứa to lớn ma lực, dĩ nhiên để Bùi Vũ liền sinh sinh ngừng lại hướng phía trước bước chân. Giờ này khắc này, Bùi Vũ trong lòng là sợ hãi. Đây là một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ, lạ lẫm đến đã vượt ra khỏi hắn đối với ở đây nhân số tính toán. Là từ đâu chui ra một người đến đâu? Bỗng nhiên quay đầu, Bùi Vũ đã nhìn thấy một cách đại khái chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ. Nàng đứng sau lưng Bạch Vũ Sam, đưa nàng đầu kia tóc đen nhánh trùng điệp nhấc lên. Một thanh sáng loáng lạnh bút lạnh mỏng lưỡi đao liền dán thật chặt tại kia trắng nọn tinh tế trên cổ, cường độ chi lớn. Thậm chí coi như hắn khoảng cách cũng có thể rõ ràng trông thấy lưỡi đao rơi vào làn da góc độ. Bỏ vũ khí xuống đi tới. Không phải, ta liền giết nàng. Đinh Trúc nghe được mình nói như thế. Kỳ thật Đinh Trúc biết mình đối với nhiệm vụ này tới nói là một người ngoài cuộc. Nhưng khi chính nàng rõ ràng nghe thấy nàng dùng một loại cực kỳ tỉnh táo thanh âm nói ra như thế, lý tính thời điểm, vẫn là không nhịn được thở dài. Nàng cũng là rất đẹp trai. Dùng Bạch Vũ Sa Môn uy hiếp Bùi Vũ là Đinh Trúc lập tức duy nhất có thể nghĩ đến cũng là duy nhất có thể làm đến sự tình. Căn cứ nguyên kịch bản, Bùi Vũ đối với Bạch Vũ Sam thật là chân ái, yêu đến loại kia, vì nàng có thể đi chết chân ái. Trợn trắng mắt, đây chính là Mary Sue cùng Jack Tô chân ái nha. Cho nên, căn cứ kịch bản, dùng Bạch Vũ Sam đến uy hiếp Bùi Vũ nhất định một cái chuẩn. Cho nên, Đinh Trúc căn bản cũng không có nghĩ. Nàng một cái đi nhanh liền nhảy tới Bạch Vũ Sam sau lưng. Từ bên cạnh nàng rút ra nàng đoạn kiếm trực tiếp liền chế trụ nàng. Cảm tạ vừa rồi Viên Thiểu Ninh anh minh quyết đoán. Nếu như không phải lúc kia đem Bạch Vũ Sam cho điểm huyệt vị. Đinh Trúc nghĩ, nàng đừng nói uy hiếp Bùi Vũ. Chỉ sợ rằng muốn tới gần Bạch Vũ Sam cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngươi thả nàng, Bùi Vũ trông thấy Đinh Trúc động tác chỉ cảm thấy khẩn trương đầu lưỡi đều khô ráo. Hắn nặng nề đối với cái kia không biết trời cao, đất rộng tiểu nha đầu nói. Đinh Trúc lại cười lạnh, Bùi Vũ, ta biết ngươi ngưu ích, ta cũng biết ngươi có thần công hộ thể. Ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn giết ta cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là... Bùi Vũ, ngươi lợi hại hơn nữa, tốc độ ngươi lại nhanh có thể so ra mà vượt đao trong tay của ta sao? Ngươi có thể để cho ta chết, ta liền có thể lôi kéo nữ nhân này cho ta chôn cùng. Chính ngươi đã suy nghĩ kỹ, dù sao, đối với ta mà nói, giết nàng cùng giết gà không có khác nhau, Bùi Lang, không cần quản ta. Ngươi đi nhanh đi. Bạch Vũ Sam nhìn xem Bùi Vũ, nước mắt rơi đến lốp bốc. Ngươi không cần quản ta, Vũ Sam. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói, như là bất kể ngươi. Ta làm gì làm đến bây giờ? Ta muốn để ngươi qua mắt thấy hai người muốn bắt đầu cảm thiên động địa chân tình tỏ tình. Bạch Nhãn lật đến sắp đến cái ót, Đinh Trúc quả quyết ngăn lại loại này để ở đây người xem đều rất không thoải mái hành vi. Nàng lạnh giọng, bớt nói nhảm cho ta nhờ, buông xuống ngươi trường kiếm, phế bỏ mình võ công, phế bỏ võ công của mình tự nhiên là không thể nào. Nhưng là Đinh Trúc cân nhắc đến bây giờ nhân vật đại khái đã từ xì dầu pháo hôi thăng cấp đến một. Cái nhỏ nhân vật phản diện, như vậy nàng cũng nhất định phải giảng vài câu phù hợp thân phận mới được. Không được, đương nhiên, loại yêu cầu này phản ứng kịch liệt nhất vĩnh viễn không thể nào là người trong cuộc. Chỉ có người trong cuộc chân ái mới sẽ như thế tê tâm liệt phế. Bị đoạn kiếm đè ép không có thể thuận lợi, động đẩy chân ái Bạch Vũ Sam vặn vẹo lên gương mặt đối. Đinh Trúc đau khổ cầu khẩn, tiểu sư muội, ngươi không thể làm như thế. Bùi Lang cái này một thân công phu ăn thật nhiều khổ, ngươi đau lòng hắn, hắn không dễ dàng a. Liên quan ta cái giám mờ ni, Đinh Trúc nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ Sam kia tình cảm dạt dào biểu diễn, chỉ là chăm chú nhìn xem Bùi Vũ. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn thế nào. Ngươi nghĩ tìm cơ hội giết ta, cứu được nữ nhân này, còn có thể bảo trụ công phu của mình. Ha ha, ngươi cho rằng ta xuẩn a? Nói trên tay của nàng bắt đầu nhẹ nhàng hướng phía đằng sau kéo đoạn kiếm, lập tức lưỡi kiếm sắc bén tại Bạch Vũ Sam kia trắng nọn trên cổ rạch ra một đường vết rách. Máu tươi lăn ra, nương theo lấy Bạch Vũ Sam kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lăn ra. Nếu như nói vừa rồi Bùi Vũ thật là dự định làm chút gì đến tê liệt Đinh Trúc, Như vậy khi hắn nhìn thấy Đinh Trúc tại Bạch Vũ Sam trên cổ lưu lại cái này đạo vết thương thời điểm, cả người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn hướng về phía Đinh Trúc hét lớn một tiếng, dừng tay. Đinh Trúc lại nhìn xem hắn đang cười lạnh. Hắn còn thật sự coi chính mình là bản thổ nhỏ xì dầu đâu. Phải biết lão nương thấy phim võ hiệp có nhiều lắm. Biết kịch bản ngu xuẩn an bài. Nam chính nói dừng tay. Nhân vật phản diện liền dừng tay. Sau đó hai người nói nhảm. Lúc này nhất định sẽ ra chỗ sơ suất. Nam chính thừa này đánh chết nhân vật phản diện. Cứu chân ái. Sau đó hai cái từ đây hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ha ha đắt. Ngươi thật coi lão nương là ngốc sao? Hết chương.